Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 804 rồi, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi về cho Thi trên Gmail và trên Facebook. Những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó, thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm, để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay là câu chuyện của một bạn nữ. Bạn nữ này đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta những câu chuyện á mà do bạn chứng kiến, và một chuyện là do ba, mẹ và chú út của bạn đã trải qua. Câu chuyện đầu tiên á là bạn kể rằng là cách đây mấy năm trước thì gia đình của bạn với lại những người bạn làm ăn chung với ba mẹ đã tổ chức đi du lịch cùng nhau, là đi Nha Trang với lại đi Đà Lạt các bạn. Thì khi mà mọi người đi là cả đoàn cũng khá là đông, cho nên nó là cái lúc mà nhận phòng khách sạn ở trên đường Trần Phú á, thì cả đoàn chia nhau ra làm từng nhóm nhỏ, rồi á là cứ ai thân á thì sẽ vô một phòng với nhau. Thì lúc đó là gia đình của bạn ha, với lại mấy người bạn của mẹ là tổng cộng cũng cỡ 8 người là vô trong một cái phòng. Phòng này á là gồm có 4 cái giường khá là lớn, mà hai cái giường bên đây với lại hai cái giường bên đây á là được ngăn cách bởi một cái toilet. Rồi á là có cái cửa đi vô thôi. Cuối cái giường thứ tư cuối cùng á là có một cái bàn trang điểm. Phòng ở đây á thì khá là sạch sẽ, thoáng mát, thoải mái. Nhưng mà có một cái á là cái toilet rất là hôi các bạn, hôi mà nó hôi kỳ lạ, nó giống như là cái mùi ẩm mốc vậy đó. Trong khi khách sạn á thì người ta dọn dẹp rất là sạch sẽ. Mà bạn kể rằng mẹ của bạn này á là một cái người rất là nhẹ vía luôn, nhẹ vía dữ lắm. Thí dụ như đi chỗ nào mà có người âm á là mẹ của bạn luôn cảm nhận được, có khi thấy luôn hoặc là có khi bị đè luôn. Thì cái lúc mà nhận phòng, vô cái phòng này rồi á thì mẹ của bạn có nói với bạn rằng á là trời ơi, sao cái phòng đây á hả, thấy nó kỳ kỳ, nó làm sao đâu á. Mà bản thân bạn thì từ nào giờ bạn chưa có thấy. Rồi khi mà nghe mẹ bạn nói vậy thì bạn mới nói với mẹ rằng á là không có gì đâu mẹ ơi, chắc tại là cái phòng người ta lớn quá cho nên nó là mẹ mới thấy vậy thôi, không có gì đâu. Xong rồi cũng vô ở, và do là cái toilet nó rất là hôi, nó hôi dữ lắm, cho nên ba của bạn là cái người xung phong sẽ tắm trước để mà có thể là có cái mùi xà bông nó bớt hôi. Nhưng mà thiệt tình là cho dù có xài cỡ nào xà bông thì vẫn còn hôi các bạn, nó hôi một cái mùi không phải là nó thúi cái cống mà nó hôi cái kiểu mà ẩm mốc á nha, nó kỳ cục lắm. Thì trong phòng của bạn á là còn có thêm một bé, bé này á là con của người bạn của mẹ. Mà bé này á là chỉ mới 5 tuổi thôi, bé khá là lanh, nói chung là lanh chanh lách chách dữ lắm. Thì cái lúc nhận phòng xong rồi cái bắt đầu đi chơi Nha Trang, xong rồi tới tối về ngủ á thì mẹ lại nói với bạn rằng á là trời sao mà nhìn ngay chỗ cái bàn trang điểm á, cái tự nhiên á là tao cảm giác giống như là có người, mà người con gái mà ngồi đó chải tóc vậy đó. Tuy rằng mẹ không có thấy mà mẹ lại có cảm giác như vậy các bạn. Thì cái lúc mà mẹ nói vậy các bạn nói trời mẹ ơi không có đâu mẹ ơi, không có đâu, thôi đi ngủ đi, đi ngủ ngày mai còn lên cho Đà Lạt nữa. Xong cái bắt đầu á là mọi người đi ngủ ha. Thì trong cái lúc mà mọi người đi ngủ là cũng tắt đèn hết, chỉ chừa đèn ngủ thôi. Mà khi mà mọi người ngủ á, cái tự nhiên á là cái con bé 5 tuổi, con của người bạn của mẹ đó, tự nhiên nó đang ngủ có nó la, nó hét lên. Nó hét lên nó nói rằng á là ma, ma, ma, mẹ ơi, ma kìa, ma kìa. Thì khi mà nó hét lên như vậy á là nó khóc rất là nhiều, cho nên nó là tất cả mọi người đều giật mình thức dậy. Xong rồi mở đèn sáng lên nhìn qua con bé thì thấy rằng á là người ngợm mình mẩy của nó là ướt nhẹp mồ hôi, mà nó ngồi nó khóc quá trời luôn, dở cỡ nào nó cũng không có nín liền các bạn. Thì nó nói rằng có ma, có ma, có ma. Mà khi mà mọi người hỏi nó đó thì nó không nói gì thêm hết, nó chỉ nói rằng á là có ma, nó thấy ma vậy thôi. bắt đầu cũng dỗ dành nó ha, thiệt hồi sao nó cũng đỡ, xong rồi á là nó cũng ngủ ngủ được chút cho tới sáng. Tới sáng hôm sau đi vòng vòng Nha Trang một hồi rồi cả đoàn lại xuất phát lên trên Đà Lạt, thì cũng không có gì hết. Cái lúc lên Đà Lạt á là ở ngay cái khách sạn quen, mà những cái người ở chung phòng ở dưới Nha Trang á là cũng khi lên Đà Lạt là cũng ở chung phòng, là cũng có con bé 5 tuổi đó. Thì bạn kể rằng á là lên đây thì cũng không có gì hết trơn á, ngoài một chuyện là cái lúc mà nhận phòng á là bắt đầu mọi người á là thay phiên nhau thay đồ nè, rồi ai muốn tắm rửa thì tắm rửa. Thì trong cái lúc đó là bạn ngồi cái ghế salon, mà con bé đó thì nó đang vui mà nó đang quậy dữ lắm nha, nó đứng ở trên giường. Mà bạn nói nha, bạn ngồi mà bạn quan sát nó là nó đứng ở trên giường, mà do là cái giường này cái nệm của người ta tưng á các bạn, cho nên nó rất là khoái. Nó khoái dữ lắm, cái nó đứng giữa cái giường vậy đó, nó cứ nhảy tưng tưng tưng tưng vậy đó ha. Xong rồi mẹ của nó cũng ngồi kế bên nó luôn. Rồi bạn thì bạn ngồi quan sát, nó không có rời khỏi cái tầm mắt của bạn đâu. Mà bạn nói rằng á là nó rất là hứng thú, nó nhảy tưng tưng tưng tưng lên. Xong cái hồi sau nó nhảy, cái bắt đầu nó mới nãy thì nó nhảy giữa giường, nhưng mà từ từ sau á là nó hả là nhảy ra phía gần cái mép giường. Thì bạn mới suy nghĩ rằng á là trời ơi, tại sao mẹ của nó ngồi đó mà không la kêu nó nhảy vô chính giữa đi, chứ nếu mà nhảy ngay cái mép giường vậy lỡ hả là té xuống đất làm sao. Thì khi mà bạn vừa mới suy nghĩ trong đầu cái ý nghĩ đó là con bé nó té thiệt các bạn, nó té mà bạn nói nha là bạn không kịp, là tại vì cái lúc mà bạn dòm, vừa dòm nó vừa suy nghĩ mà bạn thấy rõ là nó té cái kiểu mà nó té ngang, chứ không phải là nhảy nhảy nhảy rồi nhảy phía trước là té xuống đất, còn đằng này á là giống như là nó té ngang, ai mà xô ngang nó vậy nè. Bạn có cảm giác giống như là có người mà đẩy ngang, đẩy từ cái vai con bé đó là xô ngang nó té xuống một cái, trời ơi nó dập môi, nó chảy máu, nó bầm tím cái môi lên, nó khóc quá trời khóc luôn. Thì khi mà ở trên Đà Lạt 2-3 ngày á là cũng chỉ có cái chuyện đó thôi, chứ không có là chuyện gì xảy ra nữa. Nhưng cho tới khi mà về rồi á các bạn, xong rồi á là khi về nhà nha, là không có đêm nào con bé ngủ được cả, nó cứ khóc, nó cứ khóc, nó khóc quá trời vậy đó. Mà khi hỏi nó làm sao con khóc, mà làm gì con khóc, con không ngủ đi, thì nó nói rằng á là có rắn, có rắn, có rắn, mà trong khi kiểm tra thì đâu có rắn đâu các bạn. Thì cứ liên tục mấy ngày như vậy, cho nên á là mẹ con bé đã đưa nó đi xem thầy. Thì khi mà đưa đi xem thầy á thì vô á là cái người thầy này ông nói rằng á là do là cái con bé này á nó bị một cái vong, mà vong này á là ở xa dữ lắm, đi theo nó về tới nhà luôn. Mà trong khi á là mẹ con bé là không có hề nói cái chuyện là mấy bữa trước là mới đi du lịch Đà Lạt Nha Trang, không có nói chuyện đó, mà vô ông thầy nói vậy đó hả là có một cái vong nữ mà theo con bé ở xa dữ lắm, theo ở chỗ đó mà về tới nhà, là vong nữ đó theo con bé vậy. Thì ông thầy cũng cúng kiến xong rồi là cái vong đó cũng đi các bạn. Thì khi mà nghe nói vậy là mẹ con bé tin liền, là tại vì là tuy rằng cô không có nói gì hết mà ông thầy biết là đi xa mới về như vậy. Thì mẹ của bạn cũng cảm nhận rằng trong phòng đó là có một người nữ, người nữ đó ngồi ngay chỗ cái bàn trang điểm chải đầu đó các bạn, thì nó trùng hợp như vậy. Thì đây là cái câu chuyện đầu tiên mà bạn đã gửi về cho kênh chúng ta. Tiếp theo cái câu chuyện thứ hai, chuyện này á thì cách đây cũng khoảng 5-6 năm về trước rồi, gia đình của bạn á thì nào giờ là ở bên nội, mà hôm đó đó là mẹ của bạn á, nhà của bạn là dạng giống như nhà thờ ông bà luôn các bạn, gia đình của bạn đạo Cao Đài, thì bàn thờ của đạo Cao Đài á thì nhà của bạn để giữa nhà, còn bàn thờ hả là gia tiên á thì để bên trái của nhà ha. Thì cái hôm đó đó là mẹ của bạn mới mướn người dì thứ hai và người dì thứ tư cộng thêm mấy bà trong xóm nữa là qua dọn nhà phụ, tại vì nhà cũng khá lớn. Thì bạn kể rằng á là do là nhà này bên nội còn mấy dì này thì bên ngoại nha, thì trong cái lúc mà mấy dì này dọn á, người á thì dọn chỗ này, người thì dọn chỗ kia, thì trong cái lúc mà mấy dì này dọn á thì do là mấy bà này khoái chơi đánh đề lắm, cho nên nó là mới nói với nhau rằng á là ê cái lúc mà lao bàn thờ các bạn mới nói với nhau rằng á là ê ê bà thử bà đốt nhang đi, bà thử bà đốt nhang bà xin một con số chiều nay đánh coi sao. Thường á là mấy bà đánh khoảng chừng 10.000 20 thôi. Thì khi đó là cái người dì hai của bạn á là nghe mấy người kia xúi, bắt đầu á là mấy lấy nhang bắt đầu đốt nhang. Đốt nhang xong rồi cái lợi cũng nói á là cho tụi con xin con số để chiều nay tụi con đánh, bắt đầu cắm nhang lên. Nhưng khi dì hai của bạn cắm nhang lên á, cái tự nhiên dì hai của bạn á là đứng, các bạn tưởng tượng đi, cái bàn thờ vậy phải không, thì dì hai cứ đứng chống cái tay lên bàn thờ, mà bàn thờ ông bà của bạn nha, chứ không phải là bàn thờ đạo Cao Đài nha, là chống cái tay lên bàn thờ vậy đó, xong cái cứ cúi lầm cái mặt vậy nè, cái bắt đầu dì hai của bạn mới liếc mà liếc thể qua cái người dì thứ tư với lại mấy cái bà trong xóm á, liếc liếc mà cái ánh mắt liếc rất là sắc lẹm các bạn, cái vừa liếc mà vừa nói, mà lúc đó là có bạn, có luôn cái người chú út của bạn luôn, mà vừa liếc mà vừa nói, mà bạn nói rằng là nói cái kiểu mà ưỡn ẹo á, nói cái kiểu ưỡn ẹo mà một cái câu nói mà kéo dài ra dạng giống như là mấy người á hả, không có phải là người trong gia đình, là mấy người không có được quyền đốt nhang, mấy người không có được quyền làm như vậy, mà nói cái câu đó đại loại là mấy người này không phải là người nhà, không phải là bên nội của bạn, tại sao lại đốt nhang, không có được quyền làm như vậy. Nhưng mà cái kiểu nói bạn nói trời ơi, kéo dài mấy người á, mà ẹo cả ẹo mà điệu lắm nha. Rồi tay á thì làm vậy nè các bạn, quấn quấn quấn quấn xoay xoay cái tóc vậy đó, là tay cứ đưa xoay xoay xoay xoay tóc nha, vừa xoay mà vừa liếc mà vừa nói. Thì trong cái lúc đó là khi mà bạn nhìn thấy vậy là biết mọi người là biết vong nhập rồi, cho nên bạn với lại cái người chú út của bạn á là có cầm cái điện thoại lên để mà quay lại cái cảnh đó, là quay rõ ràng cái cảnh đó luôn. Thì khi mà nói xong rồi ha, cái bắt đầu á là xuất ra các bạn, mà khi xuất ra cái mặt của người dì thứ hai của bạn đỏ, mà đỏ ké lên luôn. Thì lúc đó là gia đình hả rất là sợ, sợ dữ lắm. Nhưng mà riêng là về cái clip á, là cái người chú út và bạn có quay phim lại, nhưng khi mà quay thì tự nhiên cái máy nó trắng, xong cái tự nhiên á là nó bị giống như tắt nguồn các bạn, cho tới khi mà mở nguồn lên được rồi á thì vô trong phần ảnh á là không thấy cái clip đó đâu cả, mà kể cả máy của bạn với lại máy của người chú út luôn. Thí dụ như nếu mà chỉ một máy thôi, một là máy bạn, hai là máy chú út, thí dụ như hả là một máy bị hư thôi thì mình có thể là mình nói rằng có thể là do cái máy nó bị trục trặc nó hư, còn đằng này á là cả hai máy đều bị y chang như vậy, là cũng quay phim cái tự nhiên nó trắng xóa màn hình, xong cái nó tắt máy cho tới khi mình mở máy lên mình vô phần ảnh đó, thì kiếm không có cái clip đó, hai cái máy đều bị y chang như vậy. Thì đây là cái câu chuyện thứ hai. Chuyện này các bạn thấy không, mình đừng bao giờ tự tiện mà vô trong nhà người ta rồi xin tổ tiên người ta cho số bậy bạ như vậy, thì có thể là người ta sẽ trách, có thể người ta sẽ giận mình các bạn ha. Và gia đình của bạn cũng không biết á, là vong nào đã nhập vô trong xác dì hai mà nói như vậy, không biết các bạn, không biết là ai. Thì tiếp theo là câu chuyện thứ ba. Chuyện này á thì bạn kể rằng chuyện này đã xảy ra cách đây khá là lâu rồi, cái lúc mà bạn còn rất là nhỏ. Thì lúc đó đó là ba mẹ của bạn á, là làm cái nghề mà giống như người ta mà có cái cây gì thì người ta sẽ bán cho ba mẹ của bạn, thì ba mẹ của bạn sẽ đem đồ cưa đồ đến để mà cưa cưa xong rồi xả gỗ ra bán cho người ta. Thì ba của bạn với mẹ của bạn kể rất là nhiều chuyện, là nhiều chuyện tâm linh về những cái cây mà ba mẹ mua á nha, là ba nói rằng có nhiều khi á hả là mình vô mình cưa không được, mình cưa tới đâu á là gãy lưỡi cưa tới đó, hoặc là hả mình chặt vô một cái là trúng đinh, mà không biết làm sao tự nhiên trong thân cây làm gì có đinh các bạn, mà chặt vô một cái là trúng đinh, còn nhiều khi á hả là đụng vô tự nhiên máy cưa nó hư, mà trong khi đi ra ngoài thì máy cưa không hư. Còn có nhiều chỗ á là mình vô mình cưa tự nhiên mình cảm thấy choáng váng đầu óc, mà khi mà mình đi ra xa cái tự nhiên đầu óc của mình trở lại bình thường. Cho nên đó là cứ mỗi lần mà gặp những cái trường hợp như vậy đó thì ba với mẹ sẽ mua nhang đèn để mà cúng, và khi mà cúng xong thì mới cưa bình thường được các bạn, thì những chuyện đó là không có gì đâu. Nhưng cho tới một hôm, cái hôm đó là có người á là bán cho ba mẹ của bạn á là nguyên một cái hả là những cái gốc nhãn cỡ khoảng chừng trăm cây nhãn á các bạn. Thì lúc đó là có ba, có mẹ và có người chú út của bạn đến ngay chỗ cái vườn đó để mà cưa xong rồi hả là đem về. Nhưng khi á là vô thì thấy nhiều quá, cho nên nó là ba mẹ với hả là chú út là có đem theo đồ ăn thức uống, rồi có đem theo võng để là không có cần chạy về nhà mà sẽ ngủ ở đó luôn, xong rồi thức dậy là sẽ làm luôn. Thì đầu tiên là chú út của bạn gặp trước, là cưa thì cưa bình thường không có gì hết, nhưng cái lúc mà tới nghỉ trưa thì chú út không có vô ngủ liền, Mà chú Út á hả, là để cái giỏng thì dang sẵn rồi, nhưng mà chú Út ngồi thì chú Út uống cà phê trước. Thì trong cái lúc mà chú Út ngồi cà phê trước thì các bạn biết cái giờ nghỉ trưa thường của mình là tầm khoảng 11 giờ rưỡi cho tới 1 2 giờ trưa đúng không? Là lúc đó là buổi trưa, là nắng no dữ lắm, nhưng mà chú Út ngồi uống cà phê thì chú Út lại thấy á, là có nguyên một cái bóng đen. Mà các bạn tưởng tượng cái bóng đen này á, là nó xẹt như sét vậy đó các bạn. Chú Út thấy rằng cái bóng đen đó đó nó xẹt qua, nó xẹt lại, nó xẹt qua, nó xẹt lại từng ngay chỗ cái góc nhãn. Thì ban đầu chú Út thấy chú Út không biết là cái gì, nhưng mà thấy hả là thấy là màu đen nha, mà nó cứ xẹt xẹt xẹt xẹt xẹt vậy nó hả, nó cứ xéo xiên vậy nè. Thì lúc đó là chú Út sợ, cho nên nó là chú Út bỏ không uống cà phê nữa, mà lại đằng võng. Thì lúc này là ba với mẹ của bạn là đang nằm ngủ trưa đằng võng đó, thì chú Út mới lại đằng cái võng còn lại để mà nằm lên. Và khi mà nằm lên thiêu thiêu một hồi sau ha, là ba với lại chú Út đều bị đè. Ba với chú Út bị đè thôi, chứ không có hả là nhìn thấy, không có nghe thấy các bạn, nằm trên võng mà bị đè, mình mẩy cứng ngắc khó chịu vậy ha. Còn riêng mẹ thì thấy một cái cảnh vậy nè, là mẹ đang nằm trên võng vậy đó, tự nhiên cái vía của mẹ, mẹ nằm mơ. Mẹ thấy rằng đó là ở trong cái vườn nhãn đó, đó là có một cái ông, mà ông này là ông Tây. Ông Tây á nha các bạn, là người Tây á nha. Mà cái ông này cao nha các bạn, mặc nguyên một cái bộ đồ lính, mà làn da của ổng á là da trắng, tay da trắng, nhưng mà nó có lớm đốm lớm đốm lớm đốm, thì nó lớm đốm đốm vậy đó. Mà ổng đi từ ở ngoài cái chỗ vườn nhãn đó đó, ổng mới lại đằng ngay chỗ cái võng mẹ đang nằm. Xong cái ổng đứng ổng la, ổng la nha, mà ổng nói rằng á là tại sao tụi bay vô đây, tại sao vô đây, tại sao vô làm phiền tao, mà ổng đứng ổng la quá trời luôn. Thì lúc này là mẹ chỉ biết nhìn ổng thôi, và cái lúc mà ổng đứng ổng la cho một hồi xong cái ổng nhào lên trên cái người của mẹ, mà ổng đè quá trời đè luôn. Thì mẹ của bạn sợ niệm Phật quá trời thì mới hả là thoát ra được. Cho tới khi thoát ra được á, là khi mà mẹ bật dậy đó, thì ở bên đây ba cũng bật dậy bên võng bên kia, bên võng bên đây á, thì chú Út cũng bật dậy luôn, là có nghĩa là ba người cùng bật dậy đó các bạn. Thì lúc đó là mặt ai người nấy là đều sợ hãi hết. Xong cái mẹ mới nói rằng đó là anh ơi trời trời, mới nãy em nằm mẹ em thấy một cái ông Tây, cái ông này á hả ổng cao lớn lắm, mà ổng mặc đồ lính, mà da là da trắng, mà da của ổng có lớn đốm lớn đốm lớn đốm vậy đó. Mà ổng vô ổng chửi quá trời luôn, ổng chửi rằng tại sao tụi bay vô đây, tại sao tụi bay vô chỗ của tao, tụi bay vô đây làm gì. Thì khi mà mẹ của bạn hỏi á, mẹ của bạn nói á, là ba của bạn mới nói rằng trời ơi, anh cũng bị, nhưng mà dạng anh bị đè thôi chứ không có hả là thấy như em. Rồi chú Út bên đây cũng nói em cũng bị nữa anh chị ơi, trời ơi em bị y chang như là anh vậy đó, chỉ có riêng mẹ của bạn thấy thôi. Thì lúc đó là ba người đã biết rồi, đã biết rằng trong cái chỗ mà vườn nhãn này á, là có vong rồi. Cho nên á hả là ba người mới đi ra ngoài tiệm tạp hóa các bạn, bắt đầu mua bánh bía, rồi mua nhang đèn, mua hả là bánh này bánh kia, mua kẹo đem vô để mà cúng. Và khi hả cúng xong rồi thì cũng cưa bình thường, cho tới khi mà xong xuôi hết rồi thì gặp ngay cái bà mà chủ của cái vườn nhãn đó đó. Thì mẹ có kể lại cho bà chủ đó nghe, thì bà chủ mới nói rằng đó là đúng rồi, ở đây hồi xưa cái mảnh đất này á, vào thời chiến tranh nó là một cái bệnh viện quân y của hả là ở bên bên địch á, cho nên nó hả là thấy là đúng rồi, ở đây có nhiều người thấy á, cái ông Tây đó có nhiều người thấy ổng lắm, không sao đâu. Thì đó, đó là cái câu chuyện mà do ba mẹ và chú Út của bạn đã trải qua. Thì ba chuyện này á, là bạn đã gửi về cho kênh chúng ta, chuyện ngắn các bạn ha, nhưng mà nếu mà suy nghĩ lại thì cũng khá là sợ các bạn ha. Và tiếp theo một chuyện nữa, chuyện này cũng là chuyện ngắn luôn. Thì chuyện này á, là của một bạn nam. Bạn nam này kể lại một chuyện do mẹ của bạn trải qua. Chuyện này đã xảy ra cách đây cũng khá lâu. Thì cái lần đó đó là mẹ mới đi công chuyện lên trên Thủ Đức. Mà ở trên Thủ Đức á, thì có nhà của bà cô thứ năm của ba của bạn. Cho nên đó là khi mà đi công chuyện lên đó thì sẵn tiện thể là mẹ cũng ghé thăm bà Năm. Tại vì bà Năm cũng đã lớn tuổi, rất là lớn tuổi, là tám mấy 90 tuổi rồi. Mà bà Năm bà có một cái nhà cổ, nhà cũng nhỏ thôi không có lớn. Xong rồi chuyện đó ghé thăm bà, thăm xong tính rằng là sẽ đi về. Nhưng khi mà chuẩn bị đi về thì mưa, mà mưa rất là lớn luôn. Mẹ bạn nói rằng là cái lúc đó mưa mà coi như là mịt mù luôn vậy đó, mà không có cái dấu hiệu tạnh. Lúc đầu thì mẹ tính rằng là thôi ngồi đợi một chút xíu hết mưa rồi về, nhưng mà mưa cứ kéo dài cho tới tối. Thì khi tối rồi á, nhà thì xa, cho nên cuối cùng á là mẹ bà Năm mới nói với mẹ rằng á là thôi bây giờ cũng trễ rồi, cho nên á là con tối nay con ngủ ở đây đi, rồi sáng mai con về sớm chứ hả, là bay về á là đường đường nó xa mà trời mưa nữa, về cũng nguy hiểm. Thì thành ra là mẹ đã quyết định ngủ đây. Thì mẹ có nói thêm rằng cái nhà cổ này á là chỉ có một mình bà ở thôi, cho nên nó rất là âm u các bạn. Nhà thì nó thì nhỏ nhưng mà đối với một mình bà cũng khá là rộng, nó cũng có hả là phòng này phòng kia, rồi phía trước cũng có bàn thờ, thờ rất là nhiều luôn, dạng giống như nhà thờ vậy đó, thờ rất là nhiều người tổ tiên trong gia đình luôn. Rồi phía trước á, là cũng có cái đi văn á các bạn, giống mấy nhà cổ hay có đó. Xong cái hả là tối hôm đó sau khi ăn uống xong thì bà Năm có dẫn mẹ đi vô trong một cái phòng. Thì phòng này á là bà Năm kêu rằng á là con tối nay con ngủ trong đây đi, mà từ ở trong phòng này mình nhìn ra phía ngoài á là mình có thể nhìn thấy được xéo xéo cái đi văng ở phía ngoài các bạn. Thì mẹ kể rằng vô á thì do là lúc đó trời mưa rồi sấm chớp cũng dữ lắm, cho nên nó là mẹ cũng ngủ khá là ngon. Trong cái lúc mà mẹ ngủ ngon như vậy á, cái tự nhiên á là mẹ cảm giác rất lạnh các bạn, lạnh lắm. Xong cái mẹ giật mình tính rằng sẽ kéo cái mền đắp. Nhưng khi mà mẹ giật mình á thì mẹ lại thấy rằng á là có một cái bà, mà cái bà này á là ngồi ở ngoài cái đi văng, có nghĩa là trong phòng mẹ đang nằm thì nhìn xéo ra là thấy cái đi văng, thấy một cái khoảng nhỏ thôi, không phải là thấy nguyên cái đi văng nha các bạn. Thì thấy bà đó ngồi ngay chỗ cái đi văng đó mà tóc bà xõa dài. Thì ban đầu mẹ không biết là ai, nhưng mà trong nhà thì chỉ có mẹ với lại bà Năm thôi. Xong cái mẹ mới dòm thì mẹ thấy đó là bà Năm. Bà Năm bà đang ngồi ngoài đó mà tóc bả buông xõa dài vậy nè, mà ngồi giống như là ngồi ngồi mà không có nhúc nhích gì luôn, nhưng bức tượng vậy đó. Cái mẹ mới nhìn, mẹ nói ủa sao bà Năm không ngủ đi, bà không ngủ đi mà sao tự nhiên bà ngồi đó vậy ta, cái nhìn nhìn ra cái ngồi không thấy nữa. Cho nên đó là mẹ cũng thôi kệ, chắc nhiều khi bà ngủ không được bà già, cho nên mẹ cố gắng mẹ ngủ tiếp. Thì cái lúc mà mẹ ngủ tiếp á, cái ngồi sau mẹ bị đè, mẹ bị đè các bạn, mẹ bị đè rất là nặng luôn. Thành ra mẹ cố dữ lắm thì mẹ mới tỉnh được, niệm Phật mắt rồi mới tỉnh được. Khi mẹ mở mắt ra thì mẹ thấy vậy nè, là mẹ lại thấy bà Năm đứng ngay chỗ cái cửa của cái phòng cái buồng đó đó các bạn. Bà đứng mà cái mặt rất kỳ, cái mặt thì y chang như bà Năm luôn, nhưng mà cái mặt cái kiểu giống như là vô hồn vậy đó. Cái mẹ mới nhìn, cái mẹ nói ủa sao mà tự nhiên á là bà đứng đó vậy trời, sao tự nhiên đứng đó, cái giống như là mẹ hí hí mẹ dòm vậy đó, để mà cho bà Năm nghĩ rằng mẹ ngủ rồi. Mẹ nghĩ rằng có thể là bà Năm vô trong phòng bà Năm coi coi mẹ ngủ làm sao, thì thấy cái gương mặt rất vô hồn các bạn. Rồi bắt đầu mẹ lại hả là dòm thì bà quay ra, xong cái ngồi sau cái bạn mẹ của bạn lại ngủ tiếp. Và khi mẹ của bạn ngủ tiếp, mẹ của bạn lại tiếp tục bị đè, các bạn. Xong rồi là cái lần này là mẹ thức tới sáng luôn. Cho tới sáng hôm sau thì mẹ mới hỏi rằng là sao hồi hôm á là bà không ngủ mà bà hả ngồi ở đi văng rồi bà vô bà dòm con ngủ bình thường không sao hết. Nhưng mà bà Năm này và cô Năm này nói với mẹ rằng đâu có, tao đâu có ra, tao đâu có dòm mày làm gì, tao ngủ ngon lắm, hồi hôm mưa mà ngủ ngon lắm. Thì mẹ đặt một cái dấu hỏi rất là bự là ủa sao kỳ, rõ ràng mình thấy bà mà sao bây giờ á mình hỏi mình nói thì bả lại nói là không có. Cho nên đó là trong cái lúc mà mẹ về mẹ suy nghĩ dữ lắm nha, với lại là cộng thêm cái vụ mà bị đè hoài á, ngủ không được á, thành ra là cái lúc về tới nhà mẹ có kể cho ba của bạn nghe. Thì khi mà ba của bạn nghe thì ba của bạn nói trời ơi mẹ thấy bà Tư rồi, chứ không phải bà Năm, mà bà Tư mất lâu rồi. Bà Tư với bà Năm là hai bà sát bên nhau, hai chị em, mà cái gương mặt của bà Tư này á rất là giống, hai chị em giống nhau lắm, giống bà Năm vô cùng luôn. À, bà Năm giống bà Tư vô cùng, xin lỗi, là giống dữ lắm luôn. Có thể là do là mẹ lạ rồi mẹ ngủ lại tại đó, cho nên vong của bà Tư nhìn thấy mới dòm ngó mẹ như vậy, rồi mới đè mẹ như vậy. Thì đây là cái chuyện mà do mẹ của bạn á là đã trải qua trong cái lúc mà đi ngủ ké lại nhà của bà cô Năm cách đây cũng khá lâu rồi các bạn.